Yêu thần ký, chương 98, bái ta làm sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly sẽ không xảy ra việc gì chứ? Đỗ Trạch nhìn bóng lưng Nhiếp Ly biến mất, hơi khẽ nhíu mày, đối với cái loại địa phương như Thiên Huyễn Thánh, hắn vẫn có một ít lo lắng. Chỉ thấy Lục Phiêu hặc hặc cười nói. Đỗ Trạch, ngươi thật sự là suy nghĩ quá nhiều, ngươi không tin tưởng Nhiếp Ly à, có chuyện gì có thể làm khó được Nhiếp Ly? Có thời gian lo lắng cho Nhiếp Ly, không bằng mau chóng dung hợp yêu linh, ta có chút không thể chờ đợi được muốn xem tiểu bảo bối xích huyết ma báo mạnh như thế nào. Lục Phiêu vỗ vỗ không gian giới chỉ, cực kỳ hưng phấn. Hai người hướng bên cạnh, tìm một mảnh đất trống ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi Nhiếp Ly. Chứng kiến động tác của hai người, Diệp Thắng không khỏi hết sức vui mừng, trách không được Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu tu vi có thể tinh tiến như vậy, quả thực quá chăm chỉ, một chút xíu thời gian cũng không lãng phí. Nếu các học viên khác cũng giống như Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cố gắng như vậy, vậy bọn họ sẽ yên tâm hơn nhiều. Diệp Thắng cùng các đạo sư đến một bên nghỉ ngơi, mà Đỗ Trạch, Lục Phiêu hai người thì chuyên tâm mà dung hợp yêu linh. Lúc này, bên trong Thiên Huyễn Thánh cảnh, trước mắt quang ảnh chuyển đổi, vô số hình ảnh tại trước mắt xẹt qua, giống như xuyên qua thời không vô tận, Nhiếp Ly đi vào hướng mắt nhìn ra xa xa cỏ xanh mềm mại, nhiều loại hoa mọc xen kẻ như gấm, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Sau khi bước vào Thiên Huyễn Thánh cảnh, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải dao động, linh hồn lực giống như là muốn nổ tung không ngừng mở rộng, đem linh hồn hải bành trướng thêm vài lần linh hồn hải khuếch trương khiến Nhiếp Ly thống khổ, cảm giác bị căng ra rất là khó chịu. Thiên Huyễn Thánh cảnh quả nhiên là nơi giúp cho yêu linh sư có thể tăng lên linh hồn lực. Ngây ngốc một hồi, quả thực so với tu luyện mấy ngày bên ngoài còn hiệu quả hơn nhiều lần. Linh hồn hải khuếch trương 1/3, đau đớn kịch liệt làm đôi má Nhiếp Ly đều co quắp. Nhiếp Ly mạnh mẽ mở mắt nhìn ra xa, chỉ thấy xa trên đồng cỏ, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, hình như là Ngưng Nhi, chẳng qua là hình ảnh mơ hồ, tạm thời còn không thấy rõ lắm, trước tại chỗ này tu luyện khôi phục một lát rồi hãy nói. Ở bên trong linh hồn hải, ảnh yêu linh cùng hồ nha hùng miêu đều không ngừng mà tăng cường lấy hút lấy linh hồn lực. Quả nhiên không hổ là Thiên Huyễn Thánh cảnh, Nhiếp Ly có thể cảm giác được linh hồn hải đã tăng cường, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Đúng lúc này, một âm thanh già nua ồ lên một tiếng. Tiểu quỷ, linh hồn hải của ngươi tại sao có thể dung hợp hai yêu linh? Ngươi là ai? Nhiếp Ly hỏi ngược lại, một bên không ngừng củng cố tu vi tăng linh hồn lực, hắn có thể cảm giác được một linh hồn phiêu đãng đang nhìn trộm lấy mình. Bất quá linh hồn này không uy hiếp được hắn, cho nên Nhiếp Ly cũng không thèm để ý, hặc hặc, ngươi trả lời ta trước, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Bởi vì ta tu luyện đặc thù công pháp, chỉ đơn giản thế. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, ách, công pháp gì thần kỳ như vậy? Đây đã là vấn đề thứ hai rồi. Nhiếp Ly liếc mắt. Ngươi không trả lời câu hỏi của ta, tựa hồ ngươi không lịch sự. Cái kia thanh âm già nua nhịn không được cười lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu quỷ này còn thật là khó dây dưa, ta đã ngủ say bên trong Thiên Huyễn Thánh cảnh mấy trăm năm rồi, trước tuy rằng đụng phải một ít thiên tài thiên phú không tồi, nhưng đều không lọt vào mắt ta, ngươi cùng tiểu cô nương bên kia thiên phú không tồi, bất quá thiên phú ngươi tốt hơn một xíu, hôm nay ta đã nhìn chúng ngươi, ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử a, ngươi thu ta làm đệ tử. Ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy sao? Nhiếp Ly chẳng thèm ngó tới nói. Ngươi là ai? Có thể dạy được ta sao? Tỷ tiện tới một người mọi người muốn làm sư phụ ta, vậy hóa ra ta có cả trăm sư phụ a hát. Tiểu tử, ngươi biết ta là không? Thanh âm già nua ngạo nghễ nói ra. Ngươi là ai? Nhiếp Ly có chút khinh miệt hỏi. Hắc ám thời đại nhiều năm về trước, chúng ta là năm truyền kỳ yêu linh sư mang theo mấy chục vạn người sống sót di chuyển đến Quang Huy Chi Thành, hơn nữa chặn yêu thú triều công kích. Ta là một trong ngũ đại thủy tổ của Quang Huy Chi Thành, tên ta là Diệp Duyên Thủy Tổ. Là người sáng lập gia phong Tiết Thế Gia, tiểu tử nghe được danh hào của ta, bị sợ đến ngu người rồi à, thanh âm già nua lộ ra vài phần đắc ý. Ta đem linh hồn phong ấn tại bên trong Thiên Huyễn Thánh cảnh, thủ hộ Quang Huy Chi Thành, nếu như không phải ta, Quang Huy Chi Thành đã sớm sụp xuống rồi. Nguyên lai là một trong năm vị truyền kỳ thủy tổ a, Nhiếp Ly giật mình, có chút chắp tay. Thật sự là thất kính thất kính. Bất quá thủy tổ đại nhân a, ta đối với việc trở thành đệ tử của ngươi không có hứng thú a. Không có hứng thú, ngươi dám nói đối với việc trở thành đệ tử của ta không có hứng thú. Diệp Duyên nổi giận, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang buông tha một cơ hội tốt cỡ nào không? Có ta dạy bảo, ngươi liền có thể trở thành truyền kỳ yêu linh sư, nếu không thể thì cũng có thể trở thành một yêu linh sư hắc kim. Ta không cần bái ngươi làm thầy, cũng có thể trở thành truyền kỳ yêu linh sư a, Nhiếp Ly lầm bầm nói một tiếng, ta tôn kính ngươi là thủy tổ Quang Huy Chi Thành, cũng không nhất định phải bái ngươi làm thầy a, ngươi. quả thực tự đại, cuồng vọng. Ngươi cho rằng truyền kỳ yêu linh sư là dễ dàng đạt tới như vậy sao? Truyền kỳ yêu linh sư nếu dễ đến thế thì cái đại lục này những người đang ở cấp đỉnh phong, ngoại trừ những thiên tài thiên phú siêu tuyệt, người bình thường đã vĩnh viễn đều không ở lại mãi cái vị trí thấp như hiện nay. Diệp Duyên nếu như còn sống, đoán chừng phổi cũng nổ vì tức, hắn đường đường một truyền kỳ yêu linh sư, muốn thu Nhiếp Ly làm đệ tử, mà lại bị cự tuyệt, đây quả thực không thể nhẫn nhịn nổi. Người biết năm đó có bao nhiêu người cầu cha cáo mẹ mà van xin để trở thành đệ tử lão phu. Được rồi, Nhiếp Ly buồn bực không thôi. Thủy Tổ đại nhân, nếu như ngươi muốn làm sư phụ ta, vậy ngươi nói cho ta nghe ngươi chuẩn bị dạy ta cái gì? Ta thân là truyền kỳ yêu linh sư, đối với cái đại lục này cái gì cũng biết, không chỗ nào không hiểu, tinh thông thiên văn địa lý, minh văn, ta còn có vài loại công pháp cường đại, đối với việc tu luyện chiến kỳ yêu linh, ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Diệp Duyên ngạo nghễ nói, thập phần tự đắc, nơi này có 5 loại truyền thừa công pháp cường đại, ngươi có thể lựa chọn một loại để tu luyện. Trước mắt Nhiếp Ly, đột nhiên hiện ra từng đạo tia sáng chói mắt, xuất hiện 5 đạo quang ảnh, phía trên là 5 bản sách. Để ta nhìn xem ngươi có cái công pháp cường đại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nhiếp Ly đã rơi vào 5 bản sách. Cái gì? Mộc Triển Linh Quyết người cũng lấy ra, cái đồ chơi này tu luyện tới cuối cùng cũng chỉ là một yêu linh sư Hắc Kim A, cái thứ hai, công pháp sai sót nhiều điểm, cái thứ ba lại dạy rằng muốn phải vận chuyển linh hồn lực tiến vào thiên khu huyệt, đây không phải là tự hủy tương lai sao? Thiên khu huyệt là dùng để câu thông thiên địa đấy. Ách, bản này công pháp là ta cầm nhầm. Diệp Duyên có chút lúng túng, chỉ thấy trong đó có một quyển sách hư không tiêu thất. Ta nhìn lại một chút bản này, trời a hát, tạp chí Playboy. Công pháp tu luyện chỉ có chết, coi như là tu luyện tới truyền kỳ yêu linh sư, chỉ sợ cũng già 70-80 tuổi rồi. Hơn nữa vậy quy tắc tu luyện, ta nghĩ đem xích dương nhập vào cơ thể đổi thành âm dương, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể nhanh gấp 3 lần. Diệp Duyên trầm tư một lúc cảm thấy Nhiếp Ly nói có vài phần cao thâm, bị nghẹn lời ở không biết nên nói cái gì. Ta nhìn lại một chút bản này không phải Thương Lang Quyết sao? Muốn dung hợp yêu linh hình sói, quả thật có thể tu luyện tới yêu linh sư cảnh giới truyền kỳ. Thế nào, người ưa thích công pháp này sao? Diệp Duyên hơi vui mừng mà hỏi. Tu luyện cái loại thiên công pháp này. Ta nói Thủy Tổ đại nhân, cái loại công pháp này có tới 9 tầng. Làm sao lại có tới 9 tầng? Tu luyện hết 9 tầng là chỉ dừng lại ở tam tinh truyền kỳ là xong. Ta có giữ bản Thương Lang Quyết chương thứ 10, để ta cho ngươi đảm bảo có thể tu luyện tới ngũ tinh truyền kỳ. Diệp Duyên im lặng, hắn quả thực muốn điên rồi, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Rõ ràng lại muốn dạy ngược lại hắn. Những năm gần đây này, Diệp Duyên gặp rất nhiều thiên tài không có mấy nghìn thì cũng có mấy chục đều là những người ưu tú nhất quang huy chi thành, nhưng chưa từng gặp qua như yêu nghiệt như Nhiếp Ly. Hắn đem ra 5 cái công pháp, cũng có thể gọi là phi thường cường đại đỉnh cấp công pháp, thế nhưng đối với Nhiếp Ly lại không đáng một đồng. Diệp Duyên thật là nghĩ không thông, Nhiếp Ly lúc này mới mấy tuổi, mà học thức uyên bác như vậy, rõ ràng so với hắn cái lão yêu quái sinh tồn hơn 1000 năm còn muốn kinh khủng hơn. Cách chương.